Túy Linh Lung, chương 97, kỳ mưu hiểm binh định xuyên thục. Góc truyện audio.com, mùa đông thánh võ năm 28, gió mạnh, trời lạnh, Thanh Châu, phủ Tây Dân Hầu, hai gã thị vệ mặc thường phục cùng Tây Dân thương mật. Che chở mật sử Bắc Yến Hầu bí mật ra khỏi thành. Đi tới bờ sông mướn thuyền bè, xuôi dòng về phía đông. Nước chảy từ từ, quá tẫn ngàn phàm, nước nhẹ vỗ vào mạn thuyền. Không nhanh không chậm, lái thuyền kia tuổi bất quá 20. Vóc người rất gầy, hình dung giản dị, tiếp đón khách quan vào trong khoang thuyền tránh gió. Đứng tại đầu thuyền lèo lái, khách thuyền ở bên trong, từ xa nhìn lại phía trên đại giang làm như rơi xuống phiêu diệp. Đi được một thời gian, lặng yên không một tiếng động không thấy bóng dáng. Đường sông hẹp dần, dần dần đi vào rừng rậm sơn hỗ. Một thị vệ từ trong khoang thuyền đi ra, di một tiếng, trở lại quát với lái thuyền. Đây là nơi nào, sao không đi sông chính? Đây vẫn đúng đường mà, đại gia chưa đi qua. Lái thuyền làm như không chút để ý hướng hắn liếc mắt một cái. Tùy ý nói, đi tới tân cùng, đó là Phong Đều Quỷ Thành. Khúc sông âm u, không thấy bóng chim thú. Rất yên tĩnh làm đáy lòng bất an. Trong lời nói có ý khác, thị vệ kia mơ hồ cảm thấy không ổn. Nhìn đến ánh mắt lái thuyền lộ ra tinh quang cùng với thân phận cực kỳ không hợp. Đang muốn phát tác, dưới chân thân thuyền mạnh mẽ chớp lên. Thân thể lảo đảo một cái. Mắt hoa lên, một cây trúc nghênh diện đánh úp lại. Thị vệ hoảng sợ rút đao. Thanh trúc kia như quỷ mị. Tình phong lợi hại, ngàn trọng hư ảnh cùng một chút đạm quang bay nhanh phá vỡ đao thế mà hắn vội vàng ngăn cản. Xuyên qua yết hầu mà vào, một chùm huyết hoa bắn ra, đao trong tay như bị chặt đứt sinh cơ, ngưng không cứng đờ, hai mắt hắn trừng trừng, không thể tin cúi đầu nhìn trước người. Hầu gian khanh khách hai tiếng ách tê, ngã lăn xuống, một thị vệ khác phát hiện khác thường. Vội vàng rút đao ra bên ngoài khoang thuyền, thân hình chưa ổn, sau lưng sát khí đánh úp lại, bất ngờ không kịp phòng bị cần cầu có chút lạnh lẽo. Quay đầu lại, thấy trong tay mật sử Bắc Yến Hầu hiện lên hàn quang. Luyện không chói mắt, phía trên mũi nhọn dính máu tươi, biến thành cảnh tượng cuối cùng hắn nhìn được, nhấc tay trong lúc đó, hết thảy lặng yên không một tiếng động. Thuyền nhỏ như chiếc xuôi theo dòng nước chảy, vững vàng tự nhiên, mật sử Bắc Yến Hầu thuận thế vung tay, thị vệ trước người ngã vào trong khoang thuyền, phản thủ cũng đem một cổ thi thể khác túm nhập, nâng tay lau trên mặt, lộ ra tướng mạo sẵn có, trường bào trên người chấn động rớt xuống, dưới là kiện vải thô quần áo, kiếm giết người sớm không biết ẩn nơi nào, hắn từ trên người một thị vệ siêu ra cái gì đó. Không người ra khoang thuyền, người cầm sào trúc cười nói, vệ thống lĩnh hảo thương pháp, vệ trường trinh cũng cười nói, minh chấp huynh kiếm mau, làm trường trinh nhìn mà tay ngứa, vừa nói vừa đưa tay ở phía trên mui thuyền đùa nghịch vài cái. Ô bùng khách thuyền hóa làm thuyền đánh cá, lại nhìn không ra dấu vết lúc trước, minh chấp nói, nếu không phải vương gia có lệnh trong quân không cho phép tư đấu. Thật muốn lãnh giáo mấy chiêu, vệ trường trinh bất đắc dĩ nhún vai, hai người nhìn nhau ha ha cười, gió mạnh xuôi dòng, qua vài khúc ngoặt, cư nhiên hướng sông trong quận thành đi. Ba ngày sau, Ngô Túc nhận được mật sử nhập thục dùng bồ câu đưa tin. Nói đã cùng Tây Dân Hầu nghị thành, hết thảy theo kế hoạch mà làm, giấy trắng mực đen cùng chu kim tín ấn, vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Đồng thời, tục trung chặn nước khoét núi đại công cáo thành, mệnh danh an cư, 29 ngày sau, Tây Dân Hầu dơ thương lấy chính quân vị từ Thanh Châu khởi binh khởi. Cùng hai tướng Ngô Túc hô ứng, binh phân thủy bộ theo ủng giang mà lên, nam công kinh thành, ngày đó, phản quân Ngô Túc ra Lâm An quan đón đánh đại quân Trạm Vương. Chỉ phản không lui, hành động tàn nhẫn. Tình hình chiến đấu Bắc Cương lập tức căng thẳng, Ngu Trình dẫn Tây Lộ phản quân mãnh công U Châu. U Châu địa thế bình nguyên bằng phẳng, không dễ tử thủ, thập nhất vương gia Dạ Thiên Triệt chuyển thủ thành công. Cùng phản quân nhiều lần kịch chiến, hai bên chống đỡ, đem phản quân Ngô Trình đẩy ra ngoài thành 20 dặm. Song phương ngày ngày giao chiến, chiến sự liên tiếp thay đổi, tin tức các nơi truyền tới kinh thành, cử hướng Kinh Ưu, hai lộ đại quân Bình Định bị thế công Bắc Yến Hầu cuốn lấy. Không rảnh chiếu cố Tây Phiên, Thanh Châu, Phong Châu, Nhạc Châu, Hành Châu, trọng trấn đã hoàn toàn rơi vào trong tay Tây Dân Hầu. Triều thần co cụm lại, trên Kim Loan Điện hướng nghị, lại có đại thần thượng thư hoàng đế nghị hòa. Hoàng đế tức giận, lập tức biếm trung thư lang Phụng Hằng, án sát Thành Luân, đô chỉ huy đồng chi Đường Khuông mấy phẩm quan to, tức khắc hàng chỉ cắt thừa kế tước vị Tây Dân Hầu. Triệt Tây Phiên, phát Hịch Văn Thảo Nghịch, lại chưa động người nào. Hai con sông chỗ cổ họng quận thành, quận đốc Nhạc Thanh Vân cự không thuận nghịch, dẫn hai vạn tướng sĩ đón đánh phản quân vì phong lĩnh. Khó địch lại chúng, vừa đánh vừa lui, Tây lộ phản quân thanh thế đoạt nhân, quân tiên phong đại thịnh, khói lửa nổi lên bốn phía, Tây Bắc hỗn loạn, hơn 10 năm thịnh thế sụp đổ, quân báo tình hình chiến tranh liên tiếp phi tấu vào thành. Trời ngày càng lạnh, Thủy Giang quận lại càng lạnh, trong thành quân cấm, cửa hàng ngã tư đường không có một bóng người, hiện ra vài phần mùa đông tiêu điều. Khanh Trần cùng Tư Duy Vân đứng trên đê cao, gió lạnh đến xương, dài lãng vỗ bờ, Tư Duy Vân tuy là thân mặc giày, lại vẫn không nhịn được ho khan. Khanh Trần cực kỳ lo lắng nhìn hắn một cái. Duy Vân, người bệnh này là do suy nghĩ âu sầu quá mức, lại thêm ngoại cảm phong tà, thực không nên để trúng gió. Tư Duy Vân nguyên bản trên mặt gầy có chút tái nhợt, cố nén hạ không khỏe trong lồng ngực, nói, không cần nhất thời, sự tình trọng đại, há có thể để cho Vương Phi một người lúc này gánh vác. Khanh Trần thở dài, thường nhân nói dốc hết tâm huyết, này đắp đập, quét núi công trình to lớn thời gian ngắn ngủi, xác thực làm Tư Duy Vân khuynh tận tâm thần, sao có thể không thương thân. An cư nhất thành cũng là một hồi bệnh nặng, hôm nay là lúc phi thường, hắn lại dãy dụa đứng dậy, không muốn Khanh Trần nắm trong tay trường đê xoay mình hỗ trợ Dạ Thiên Lăng điều binh. Nói là không ngại, trong lòng cũng là vài phần thực sự không yên, thiên cổ sông nước, ở trí tuệ vô cùng cao minh của nhân loại ngăn nước thành hồ. Nước chảy qua hai đường xuyên núi, trước mắt chiến sự thành bại ở tế. Từ đó còn nhờ vào con sông này, Tư Duy Vân làm việc, không dám nói người sau không thể bằng, nhưng quả thật chưa từng có ai. Khanh Trần biết Tư Duy Vân tính tình bình thản nghiêm cần. Khi thì cũng là cái người bướng bỉnh, khuyên mà không thể, đành phải nói, nơi đây việc đã lạc định, mặc kệ còn có chỗ nào chưa từng kết thúc, ngươi phải nghỉ tạm chút thời gian, hôm qua ta nói phương thuốc mà dùng, hảo hảo điều dưỡng. Trong lòng nổi lên một cỗ lo lắng cũng tạp chua xót. Tư Duy Vân cúi đầu hơi hơi ho khan, sau khi nói chuyện, thanh âm đã bình tịch, Duy Vân tuân mệnh, Khanh Trần bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Tư Duy Vân cấp bậc lễ nghĩa không buông, lâu như vậy vẫn làm cho nàng cảm thấy không được tự nhiên. Không biết khi nào thì Tư Duy Vân cũng có thể như Đỗ Quân Thuật hoặc là Lục Thiên bình thường ở trước mặt nàng đàm tiếu tự nhiên. Bất quá cũng xác thực giống lời Dạ Thiên Lăng nói, Tư Duy Vân là Tư Duy Vân, mỗi người đều dùng bất đồng phương thức sinh ra trên thế gian. Đây cũng là chỗ khó ai có được, dọc theo núi sông xa xa nhìn lại, Tư Duy Vân trong lòng tựa hồ thông suốt rất nhiều, đập lớn trên sông mà đứng, 12 khúc quanh lần lượt thay đổi phân bố ếch khắp các nơi. Phân hồ nước ngăn sông, an cư theo núi mà phân. Uốn lượn chảy mãi, đường sông xuyên núi con người chưa thể hiểu hết, nhưng cũng có thể khắp nơi cho người sử dụng, tạo phúc dân thế, nhân sinh tự nhiên, khéo tự nhiên, dùng cho tự nhiên, lúc này xem ra hết thảy đều hài hòa bình tĩnh như thế. Lại giấu giếm sinh cơ, phù sinh ngắn ngủi, bao nhiêu người hoang đường hư độ, phí thời gian, mà chính hắn lại có thể đem tâm nguyện suốt đời trở thành sự thật. Trong thiên địa này nghĩ đến mà ngạo, hắn đón gió cười, không khỏi nói, kiếp này không uổng công kiếp sau một chuyến, Tư Duy Vân mặc dù chết không uổng, Khanh Trần nhìn hắn thật sâu một cái, nói gì vậy, nhân thế chẳng lẽ lại không lưu luyến, huống chi còn có bao nhiêu đại sự chờ ngươi đi làm đấy. Tư Duy Vân nghe vậy tim đập mạnh và loạn nhịp, cùng ánh mắt khanh Trần Thanh Tuyển đối diện, im lặng không hề nói gì. Nhân tính vốn lục dục thất tình, sao lại thật sự như mây bay vô khiên bất quải. Một lát sau, hắn đột nhiên nói, từ nay về sau Vương Phi thấy Duy Vân có chỗ hữu dụng. Thỉnh cứ việc phân phó, Duy Vân không chối từ, ánh mắt khanh Trần thông thấu, ở trên mặt hắn nhìn một chút, chỉ thản nhiên cười nói, sợ là khó, lúc này muốn ngươi nằm trên giường tĩnh dưỡng đều không được. Tư Duy Vân nghẹn lời, có chút xấu hổ, khanh Trần lại buông tha hắn, lẳng lặng xoay người nhìn phía trước, khóe môi vi mân, quan sát dãy núi, đáy mắt là một mảnh thanh túc sâu thẳm. Tư Duy Vân trong lòng nhẹ nhàng chấn động, vẻ mặt này dường như cực kỳ giống Lăng Vương, làm người ít dám nhìn gần. Phong thần trầm liễm, thâm ổn thong dong, một thân hòa tan bình thản nhưng lại giống như từ trên cao nhìn xuống. Hết thảy lại cũng không trong lòng, lo sợ nghi hoặc lại thể hồ ngộ đạo, mi tâm hắn giãn ra, cùng khanh Trần yên tĩnh nhìn phía xa xa, thân mình gầy như tùng bách đón gió đứng thẳng, khí khái nghiêm nghị, trên đời này còn có bao nhiêu việc chờ hắn đi làm. Có thể cùng xử sự, giúp thiên hạ êm đềm, cũng là hạnh phúc, đau khổ chấp nhất, thực tại chỉ phải làm việc chính mình nên làm. Tiền phương đột nhiên vang lên tiếng xé gió, một đường pháo hoa thăng lên giữa không trung, bạo khai huyết sắc tiên minh, chói mắt người, đến đây, hai người đồng thời chấn động, pháo hoa làm tín hiệu, tỏ vẻ bên ta binh tướng đã rút khỏi bờ sông. Ngay lúc này, khanh Trần cùng Tư Duy Vân liếc nhau, tiêm mi khẽ nhếch, trong mắt xẹt qua thanh quang minh duệ. Trở lại quát, chuyên lệnh mở áp, lập tức, tiếng vang ủ ủ cơ hồ đồng thời truyền vào trong tai. Giang thượng 12 khúc quanh cửa đập nước chậm rãi dâng lên. Phân hồ xúc nước ứng thế mà ra, đỉnh lũ chạy trồm, mang theo khí thế thiên quân vạn mã phô thiên cái địa hướng trong sông. Phi lưu kích bắn tung tóe, bạch lãng ngập trời, giống như 12 con dao long giống giận, lay động dòng sông. Trên mặt sông kích khởi mãnh liệt hơi nước, dưới chân đại địa cũng hơi hơi chấn động, thanh thế kinh người, bình tĩnh hồi lâu con sông nháy mắt cuồn cuộn nổi lên hồng lãng rít gào giống giận. Không như ngày xưa ôn nhu phong mạo, tựa hồ muốn hủy diệt hết thảy, dữ tợn vạn phần, khanh Trần lưng sinh lạnh, lòng bàn tay ẩm ướt mồ hôi, bàn tay mềm mại chỉ theo bản năng gắt gao nắm chặt. Nhiều ngày kín đáo thương nghị, cẩn thận, mà nay rốt cục thực thi trước mắt, mưu xuất phát từ trí, thành do mật, bại do lộ, cáo ốm không ra, âm thầm nhập thục, đắp bờ chữ nước, luyện quân điều binh, hết thảy đều được cực kỳ bí ẩn. Dạ Thiên Lăng đem nhất cử nhất động Tây Dân Hầu xem ở trong mắt. Ngay cả cận thần trong triều cũng không có mấy người biết được hắn đã đến Tây Thục. Bao nhiêu người còn đoán Lăng Vương thất thế. Thậm chí cũng có đồn đãi Lăng Vương đã bị hoàng đế giam cầm. Nơi này, cơ hội Tây Dân Hầu khởi binh, trong triều còn không sớm không muộn truyền ra Lăng Vương phụng chỉ trị thủy. Nhạc Thanh Vân cũng hợp thời giải tin tức, làm Tây Dân Hầu biết được Lăng Vương lại đến trong quân thủy giang quận. Rồi sau đó dẫn binh kế tiếp bại lui, giả bộ không địch lại, Tây Dân Hầu quả nhiên hạ lệnh thủy quân. Kỵ binh hai lộ giáp công theo đuổi không bỏ, cần phải bắt sống Lăng Vương, lấy uy tín Lăng Vương ở trong quân, trong tay thần thoại lãnh binh bất bại tượng trưng cho tinh binh thiên triều thường thắng không suy. Lần này nếu bắt được chính là cấp quân tâm thiên triều một kích chí mạnh. Đây đúng là hiệu quả phản quân khẩn cấp muốn được, sai một ly, đi 1000 dặm, nói đúng sai, thành hay bại. Sống hay chết, thường thường liền tại đây từng bước này, chờ đợi 15 vạn đông thục quân, Lăng Vương không phải vội vàng nghênh chiến, mà là đại thủy yên lặng lâu ngày. 5 vạn kỵ binh tham công liều lĩnh, từ khúc sông Cổ Lãng theo truy kích hướng quân đội thủy giang quận. Cũng gặp tai ương ngập đầu, hồng thủy vô tình, đưa Giang Châu hóa làm mãnh thú vực sâu, đồng thời đem 10 vạn thủy quân. Ngàn chiến thuyền trong sông nháy mắt nuốt hết, cơ hồ không có lưu lại gì dấu vết. Nhạc Thanh Vân đợi Hồng Thủy hơi lui, huy quân phản công, đuổi sát ra cùng đường. Tây Dân Hầu được thân vệ liều chết cứu hộ may mắn thoát khỏi. Dẫn tàn binh theo phương hướng Thanh Châu thối lui. Cây cối hoang dã, Tiêu Linh lạnh rung trời đông giá rét. Đông Thục quân từng uy trấn Tây Thùy. Tàn quân còn dư 3 vạn nhân mã. Đêm khuya hốt hoảng hồi quân. Đi tới đồng lĩnh Phi Tiên. Cách Thanh Châu không đủ 100 dặm. Nhân mã mệt mỏi. Một số gần như cực hạn. Lĩnh quân truyền lệnh cắm trại tạm nghỉ. Tàn binh chật vật nghỉ trong rừng. Vì sợ đưa tới truy binh. Không thể đốt lửa. Nhưng trong đêm đen trật tự tỉnh nhiên. Không hổ từ trước đến nay có huấn luyện. Cao thạch đá lởm chởm. Khô thụ tàn diệp, đen tối một mảnh, người thêm tĩnh mịch, thỉnh thoảng cách đó không xa chim đêm bay lên, làm thâm lâm một trận lay động, Liêu Thương cả đời kiếp sống nhung mã, lúc này túng tinh lực mỏi mệt lại cảnh giác không buông. Tay cầm chuôi kiếm, trầm giọng quát, truyền lệnh cảnh giới, phòng ngừa có biến, như là hô ứng những lời này của hắn. Bốn phía núi rừng vốn yên lặng hắc ám đột nhiên sáng lên ánh lửa. Cơ hồ là ở trong nháy mắt chiếu sáng khắp nơi, đem vị trí Đông Thục quân ánh rõ ràng vô cùng, mau lẹ chỉnh tề dừng đuốc, xem nhân sổ không dưới 1 vạn người, mà đáng sợ nhất là 2 bên vách núi đồng thời sáng lên. Hãm bọn họ từ trên cao nhìn xuống vây quanh bên trong. Lặng yên không một tiếng động lại không sai chút nào hành lệnh. Trong thiên hạ chỉ có 1 chi quân đội có thể làm được. Phía trên ánh lửa tối thịnh ở vách núi phía trước hơi hơi loáng. Chiếu ra 100 huyền giáp chiến sĩ. Nghiêm nghị mà đứng, đứng trước là một người ngạo nghễ đứng. Ánh lửa minh ám, một thân lưu loát quần áo võ sĩ nhẹ ở trong đêm đen phô ra hình dáng thanh bạt. Thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn xuống đây. Đúng là phản quân sợ nhất. Lăng Vương, Hầu gia, lâu ngày không gặp, Dạ Thiên Lăng mặt không chút thay đổi nói. Liêu Thương lúc này muốn phản, sớm phế đi thần chúc chi lễ. Lăng Vương diệt hắn hơn 10 vạn Đông Thục quân, cừu nhân gặp nhau đỏ mắt, hận không thể róc thịt. Quát, Dạ Thiên Lăng, ngươi dám chặn nước Yên Thành, cùng lão phu so trá. Dạ Thiên Lăng khóe miệng nhếch lên, làm như mang ra một tia ý cười khinh miệt. Bình bất yếm trá, đây là thắng bại chi đạo. Liêu Thương dũng mãnh thiện chiến. Cuộc đời này trải qua vô số chiến dịch lớn nhỏ. Mặc dù kinh hãi thảm bại vẫn không đem Dạ Thiên Lăng đặt ở trong mắt. Lấy mưu may mắn đắc thắng. Có gì đáng khen, nay không thể buông tha. Vừa vặn ganh đua cao thấp. Để cho lão phu nhìn xem ngươi đến tột cùng có chỗ nào hơn người. Cái dũng của thất phu. Dạ Thiên Lăng thản nhiên nói. Chính ngươi thúc tay chịu hàng. Bổn vương lưu ngươi một mạng. Liêu Thương ngửa mặt lên trời cười dài. Tiểu tử cuồng vọng, lấy binh lực trước mắt ngươi ta. Thắng bại còn khó liệu. Ngươi khẩu xuất cuồng ngôn hơi sớm. Lãnh mâu Dạ Thiên Lăng đảo qua Đông Thục quân. Đêm tối thâm trầm, ánh mắt hắn lợi hại lại nghiêm nghị xuyên thấu lòng người. Tàn quân trước mắt lui mà bất loạn. Có chút làm người thưởng thức. Đối thủ như vậy mới có thú. Hầu gia xem ra là muốn giết về Thanh Châu Đông Sơn tái khởi đi. Đối mặt binh mã gấp 3 lần mình, Dạ Thiên Lăng giống như đang nói phong luận nguyệt, hiển nhiên chưa đem để ở trong lòng. Liêu Thương hừ lạnh nói, lão phu lui binh về Thanh Châu, trước tất lấy thủ cấp của ngươi tế cờ. Vậy sao? Dạ Thiên Lăng nhẹ nhàng bâng quơ ứng thanh, tùy ý nâng tay, phía sau một người phóng ngựa tới. Liêu Thương vừa thấy trong lòng đại chấn, người này đúng là Thanh Châu đốc sử La Thịnh, gặp qua hầu gia, La Thịnh chắp tay làm lễ, bất quá mới mấy ngày phía trước, La Thịnh đem Thanh Châu thành chắp tay nhường cho Liêu Thương khởi binh lập sự. Cung cấp binh giới, lương thảo, quân nhu, bày mưu tính kế đi theo, không ngờ lúc này nhưng lại xuất hiện ở trong Lăng Vương quân. Liêu Thương lúc này nhìn thấy La Thịnh chỉ nói hắn binh bại về tay Lăng Vương. Giận dữ rút kiếm dài chỉ La Thịnh nói. Đồ tiểu nhân, chẳng trách Thanh Châu ngươi quân không ra người nào. Nguyên lai lén phản bội ta. La Thịnh vẻ mặt túc mục. Dương giọng nói, hầu ra lời ấy sai rồi. ta La Thịnh ăn bổng Lộc Đốc xử thực quân Thiên Triều. Sao lại túng nghịch phản loạn? Ta bất quá là tuân mật Hàm Vương ra làm việc thôi. Thanh Châu cũng là như thế. Phong Châu cũng không xa. Lúc này Đông Thục quân từ tiến khả công lui khả thủ nhất thời biến thành tiến thối lưỡng nan. Liêu Thương vốn muốn từ nơi hiểm yếu đất Thục một lần nữa ra sách lược giờ không thể. Dạ Thiên Lăng hờ hững nói. Bổn Vương sai công tượng quân dân sửa gấp sông núi Thanh Châu Phong Châu. Cũng không tính tay không tặng người. Ủng Giang Đại Thủy, vùng trọng trấn ven sông tuyệt không may mắn thoát khỏi. Chúng tướng sĩ Đông Thục quân không ít dân bản xứ, lúc này nghe được Thanh Phong Hai Châu cư nhiên không có việc gì. Đa số âm thầm nhẹ nhàng thở ra, thảm bại là việc chắc chắn, La Thịnh nhân cơ hội nói. Hầu gia thông cảm với tướng sĩ của ngươi, chớ khăng khăng một mực, này bao nhiêu phụ huynh thê nhi đợi về, sao lại đi cùng nghịch tặc chịu chết. Đông Thục quân trận đột nhiên nhấc lên xôn xao bất an. Liêu Thương quát, chuyện gì mà kinh hoàng, có binh lính chạy vội báo lại, phía bắc truy binh tới gần, ước chừng có 2 vạn người, thỉnh hầu gia ra lệnh, đó là Nhạc Thanh Vân dẫn quân truy tới. Trước sau giáp kích, tàn quân Đông Thục quân đã bị vây kín, một phía Sơ Phùng đại bại, người ngã ngựa đổ, thừa thắng xông lên, sĩ khí nhảy vọt, ưu thế đã thành, chân trời nguyệt xuất đông sơn, gợn sóng trong trẻo nhưng lạnh lùng. Dạ Thiên Lăng sớm dự đoán được, lúc này, đôi mắt thâm tịch không hiện hỉ giận, chỉ thản nhiên hỏi, hầu gia cũng biết bổn vương vì sao phải đến Phi Tiên ngăn đón ngươi. Theo lời của hắn nói, phía sau ánh lửa cao lớn, phía trên vách núi nguyên lai điêu tạc vài chữ lớn, tục trung êm đềm, ngân câu tranh sát, mỗi chữ hơn một trượng, khắc phía trên nham thạch trên cao ngất. Có vẻ già nua, mưa gió do kiên, đây là khai quốc định Thục, dân phu công tượng Thục Trung tự phát tạc mà thành, cũng là chiêu hiển thiên triều thịnh thế, cũng hy vọng từ đó đất Thục an tĩnh bình định, vĩnh viễn không loạn, trong Đông Thục quân một mảnh yên tĩnh, gió núi mạnh mẽ thổi ánh lửa phấp phới ánh lên nham vách. Ám ảnh vào đáy lòng mỗi người, 4 chữ này hầu ra hẳn quen thuộc, Dạ Thiên Lăng giọng điệu thong dong. Từ xưa chiến giả, thắng bại dân chúng chịu khổ, ngươi trấn thủ Thiên Phủ Xuyên Thục, vì sao không thể tuất thục chung quân dân, càng muốn mất công hưng binh. Đi ngược lại, Liêu Thương cười lạnh, lời nói đường hoàng, đất Thục hưng vong đều ở trong tay lão phu, ngươi mơ tưởng nói 2-3 câu loạn quân tâm ta. Dạ Thiên Lăng lạnh lùng, lấy tư chất bản thân ngươi, hãm dân chúng bất an, hãm tướng sĩ bất trung. Ngươi nếu không hàng, liền chớ trách bổn vương vô tình. Chớ có nói bậy, Liêu Thương có tuổi, tính tình thô bạo, lão phu cuộc đời không nhìn được chữ hàng. Được, tinh quang trong mắt Dạ Thiên Lăng đột nhiên thịnh. Bổn vương bội phục, liền bằng lời ấy lưu ngươi toàn thi. Nâng tay lên, trường kiếm cách sao chỉ xéo thiên phong. Chúng tướng sĩ Đông Thục quân, Liêu Thương phản nghịch, dục loạn Tây Thục. Bổn vương niệm tình các ngươi phụng mệnh nghe lệnh. Không muốn truy đuổi, lúc này buông khí giới đầu hàng, hết thảy chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, giết không tha, vừa nói xong, vạn kiếm ra khỏi vỏ, sát khí, huyền giáp quân trên chiến trường đẫm máu sát khí cuồng tứ tràn ngập trong đêm tối. Vô thanh vô tức nhiếp lòng người, Đông Thục quân khí thế hoàn toàn bị áp chế, trong đó đột nhiên có người dương giọng nói. Ta vốn tác loạn, lúc này có hàng cũng là phản quân. Dạ Thiên Lăng kiếm phong hiện hàn quang. Ngươi có thể giữ được tính mạng đến bây giờ. Đủ thấy đều là tinh nhuệ trong Đông Thục quân. Bổn vương xưa nay ái tài. Nguyện quy thuận ta, bổn vương lấy 3 chữ Dạ Thiên Lăng bảo hộ ngươi không việc gì. 3 chữ Dạ Thiên Lăng, là tín ngưỡng trong quân. Bình trung chi nghĩa, Lăng vương nói ra xưa nay không hối hận. Liêu Thương hoàn toàn tỉnh ngộ, lại kéo dài xuống, thủ hạ chi binh, quân tâm tất loạn, bất giác bên trong lại trúng kế Dạ Thiên Lăng. Huy kiếm quát, tam quân nghe lệnh, cùng ta giết ra vòng vây. Đang nói, vài tên thuộc cấp bên cạnh người liếc nhau, dương kiếm mà ra, nhưng lại nhất tề làm khó dễ đem Liêu Thương kèm 2 bên. Thân binh bên cạnh bất ngờ phản kháng, quả bất địch chúng, kiểu như song quyền nan địch tứ thủ, nhanh chóng liền bị bắt. Đường Sơ truyền xuống quân lệnh, Huyền Giáp thiết kỵ cường nỏ đề phòng, Đông Thục quân trước trận sinh biến, hỏng, băng dày ba thước, Liêu Thương tính tình giữ dằn bảo thủ, chúng tướng sớm có bất mãn, La Thịnh Y theo Lăng Vương bày mưu đặt kế âm thầm lung lạc, khiến Tây Phiên khởi binh tranh luận lấy đồng lòng hợp lực. Một trận chiến ủng giang Liêu Thương khư khư cố chấp mà táng tẫn quân tinh nhuệ Đông Thục. Sao có thể làm chúng tướng bán mạng? Dạ Thiên Lăng từ trên cao nhìn xuống, nhìn trước mắt xôn xao, mặt như bình hồ, hở hững lãnh tốt, thành thạo, không chiến mà khuất binh. Ta nguyện quy thuận Lăng Vương ra. Vài tên Đông Thục tướng quân dẫn cấp dưới cúi người xin hàng. Phía sau, trong quân vang lên tiếng hô Tây Dân Hầu đã bị bắt. Đều hàng đi, Dạ Thiên Lăng khóe miệng hơi hơi khơi màu không dễ phát hiện. La Thịnh xếp tiến vào Đông Thục quân cũng hiểu rõ hắn nắm chắc thời cơ đến thế nào. Tàn quân Đông Thục quân kinh qua đại kiếp nạn không muốn lại vì phản loạn mà chiến. Lúc này chủ soái dĩ nhiên bị bắt, một khi có người hô hào, đều phụ họa, bỏ kiếm giải giáp ngay tại chỗ quỳ hàng. Dạ Thiên Lăng chỉ cương phóng ngựa, dẫn Huyền Giáp thiết kỵ chậm rãi đi tới trước trận, Liêu Thương mắng mọi người vô nghĩa, râu tóc đều dựng lên, cả giận cực kỳ, mắng vài tên tướng quân thần sắc xấu hổ. Dạ Thiên Lăng mặt mày lạnh lùng, trong mắt hàn quang nhiếp nhân, Liêu Thương, bọn họ nguyện quy hàng đã là cấp dưới của bổn vương. Tướng sĩ dưới trướng bổn vương sao lại để ngươi nhục mạ? Nếu không im miệng, chớ trách bổn vương vô tình. Liêu Thương bị binh tướng áp chỉ lại, vẫn như trước táo bạo như sấm, lông mi trắng dựng thẳng dương mắng. Lúc lão phu binh định Tây Thủy, ngươi còn không biết đang ở nơi nào, nay dám cùng lão phu nói chuyện như thế, đầy bụng âm mưu quỷ kế, có bản lĩnh thương thật kiếm thật so cao thấp, Bắc Vương âm hiểm, Tây Vương liệt, cứng rắn, danh bất hư truyền, chuyện tới nay vẫn còn già mồm. Không bại ở trong tay ta sớm muộn gì cũng đấu không lại Ngu Túc. Dạ Thiên Lăng nhìn xuống hắn nói. Ngươi phản thiên triều ta sao có thể oán người khác phản ngươi. Liêu Thương hai mắt trừng trừng. Đột nhiên cười ha ha. Thiên triều Dạ thị lại là cái thứ gì tốt. Ngươi phản ta, ta phản ngươi. Các ngươi một đám vương gia hoàng tử người nào không phải ẩn chứa dã tâm. Dạ Thiên Lăng không giận mà cười. Mắt như kinh điện hướng trong mắt Liêu Thương nhiếp hắn câm miệng. Hắn ở trên ngựa cúi người bên tai Liêu Thương, thản nhiên nói, vậy ngươi lại càng không phòng vệ tính mạng, nhìn xem mưu sự thành cái gì. Ngữ khí cô tuyệt, khí độ cuồng tứ, Liêu Thương ngẩn người, Dạ Thiên Lăng vẫy tay nói, áp đi xuống, đáy mắt lạnh lùng thoáng nhìn, bổn vương kiên nhẫn có hạn, ngươi nếu còn dám vọng ngôn, mũ mã phanh thây. Lăng Vương nói là làm tuyệt không vui đùa, ở đây mọi người đều biết, nếu ở trong tay người chịu nhục còn không bằng chết trận. Liêu Thương nghĩ đến lại muốn mắng chửi, lập tức bị người áp đi. Dạ Thiên Lăng nhìn Đông Thục quân, đạm nói, Đông Thục quân vẫn là trọng binh đất thục, từ giờ nhập dưới trướng bổn vương đối xử bình đẳng, La Thịnh, hiệp trợ chúng tướng tức khắc kiểm kê nhân số, cứu trị người bị thương. Phân phát tiếp tế tiếp viện, chỉnh đốn nghỉ ngơi, bình minh về chỗ bổn vương phục mệnh, tiếng nói thản nhiên lại lộ ra khí phách âm trầm, nghiêm nghị, truyền khắp tam quân, tướng quân sĩ Đông Thục sớm bị thuyết phục bởi thủ đoạn của Lăng Vương. Lúc này, mấy vạn nhân quỳ một gối xuống hành quân lễ, cùng nói, Đông Thục quân nguyện theo vương ra, lấy công chuộc tội, Dạ Thiên Lăng ngạo nghễ hồi mã. Nhìn phía chân trời xa xa, gió thổi áo khoác, nơi tận cùng núi non, bạc vân bay lên, trời muốn sáng, cách chương.